Trang 200, chúng ta bắt đầu cái trang 200 thầy ảo thuật ở thế gian. Con đọc lớn lên. Thầy ảo thuật thế gian biến hóa các năng lượng. Thì chúng ta cứ tưởng tượng xem cái lớp học của chúng mình bây giờ đây. Đấy, nào tỳ kheo ni, nào thức xoa, nào xoa di, nào học bài, nào đọc sách. Thế bây giờ một cái hơi thở ở mũi chúng ta đây nó ngừng lại thì thế nào? Ví dụ như bây giờ có một cái hơi thở ngừng, Tịnh Nghĩa đang nói giảng bài đấy. Thế bây giờ cái hơi thở nó ngừng lại, cũng như thầy ngồi đây thầy đang nói, mà bây giờ cái hơi thở ở mũi nó ngừng lại thì sẽ thế nào? Nào cười, nào nói, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, đủ thứ trò. Nhưng mà cái hơi thở nó ngừng lại, tắt máy liền êm ru. Thế là cái thân ngả ra. Bây giờ cái lớp học chúng mình đây đang sinh hoạt, thế bây giờ chỉ cần cái hơi thở nó ngừng lại, thế là ngả ra thành những cái thi hài, những cái xác chết, rồi thối, rồi nát, rồi tan, rồi rã, rồi thành không. Đây, rõ ràng là cái ảo thuật, cái thân chúng mình đang không có. Thế rồi từ bào thai mẹ hiện hình lên, rồi mừng giận thương lo buồn tủi rối rít om sòm cho là quan trọng lắm. Nhưng mà chỉ cần cái hơi thở nó ngừng lại, thế thế là thành không. Cho nên đây Đức Văn Thủ Ngài vẽ ra cái hình ảnh bản thân chúng ta. Con nói tiếp, sáu căn cũng như vậy. Dạ, thưa Phật, con xin nói tiếp. Sáu căn cũng như vậy, nguyên y một tinh minh, chia thành sáu hòa hợp, một chỗ đã phục hiu phục, sáu dục đều không còn, trần cấu ứng nghiệp tiêu, thành viên minh tịnh diệu. Mô Phật, con kính bạch thầy, thì ở đây nói sáu căn của chúng con nó cũng diễn hóa như vậy, nghĩa là như ở trên là như là ảo thuật. Sáu căn cũng như vậy, nguyên y một tinh minh, chia thành sáu hòa hợp. Đấy, như của chúng ta bây giờ. Một tinh minh tức là một cái tánh biết, một cái tánh giác. Chúng ta một cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi chia ra thành sáu hòa hợp. Tại sao con mắt lại gọi là cái hòa hợp, mà cái tai lại gọi là cái hòa hợp? Là bởi vì ở nơi đây cái tinh thần với cái vật chất hòa nhau làm việc. Thế cho nên mỗi một căn là một hòa hợp. Tinh thần và vật chất hòa hợp với nhau. Thế thành ở có sáu căn, sáu cái hoạt động. Một chỗ đã hưu phục thì sáu dụng đều không còn. Như thầy vừa cho thí dụ ban nãy, cái thân của chúng ta, cái một chỗ tức là một cái mũi, nó ngừng cái hoạt động, không thở. Cái thân thức nó ngừng, không làm việc. Thế là tất cả toàn thân tan rã thành không. Thế là một chỗ hưu phục, sáu dục thành không. Thế là nói chúng ta. Còn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài ngừng cái hoạt động của cái căn tai, không có dùng đến nhĩ thức, mà quay về an định và cái tánh nghe là cái tánh giác. Thế là cái căn tai ở nơi Ngài, cái nhĩ thức là hưu phục. Hưu tức là nghỉ, phục là hàng phục nằm đấy không dùng đến. Thế là cái căn tai Đức Quán Thế Âm ngài hàng phục cái nhĩ thức không dùng đến nó, hưu phục một cái nhĩ thức. Ngài trở về, ngài sống với cái tánh nghe. Thế là ngài gỡ 6 mối kết ở nơi căn tai. Thế một cái căn tai đã gỡ 6 mối kết thì cả 6 căn kia, 6 dụng đều không còn. Với ngài cái trần và cái cấu đã ứng niệm tiêu tan. Trần tức là trước thì cái, nói cái âm thanh, nhưng mà một khi đã buông cái âm thanh thì mắt cũng buông sắc, mũi cũng buông hương, lưỡi buông vị, thân buông xúc, ý buông pháp trần. Thế là buông cái trần, 6 trần đều buông. Mà đã buông ra thì không có yêu ghét tham sân si nữa, cho nên cấu cũng ứng niệm tiêu. Thế là trần cấu ở nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ứng niệm tiêu, và ngài duyên thành cái tánh thành duyên duyên minh tịnh diệu. Đã sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền. Năm ngũ trược, năm ấm, năm cái lớp vô minh đã tiêu tan. Đã. Thế thì tịch diệt, hiện tiền. Ở đây gọi là thành viên minh tịnh diệu, tức là nắm được cái căn bản trí. Như chúng ta vẫn như thầy ngài Đức Văn Thù để nêu biểu cái căn bản trí. Thế đấy, Đức Quán Thế Âm ngài tu tới đây buông được năm cái lớp vô minh thì căn bản trí hiện tiền, gọi là thành viên minh tịnh diệu. Rồi y cứ vào cái căn bản trí ấy mà độ chúng sanh, gọi là xứng tánh độ sanh, thì sẽ được hậu đắc trí. Đủ căn bản trí, hậu đắc trí là thành Phật. Tịnh nghĩa đọc tiếp con. Trần cấu nếu còn dư. Trần cấu nếu còn dư là ở ngôi tu học sáng suốt tới tuột cùng, tức chứng quả Như Lai. Trong cái lúc tu hành mà nếu mà chưa thành công, trần cấu nếu còn, thì đấy, trong cái lúc đang tu thì dĩ nhiên là phải nhiều thì giờ lắm, mà cái trần với cái cấu không phải là dễ buông. Trần tức là cái âm thanh sắc tướng cảnh bên ngoài, thế còn cấu là cái ý thức nó nắm lấy những cái cảnh trần để nó khởi lên yêu ghét mừng giận, cái gọi là cấu. Thì trong lúc còn đang tu thì những cái vọng tập này hẳn là nó vẫn không thể mà hết ngay được, cho nên hãy còn trần cấu thì gọi là người đang tu, còn nếu sạch hoàn toàn thì đấy là thành ông Phật, là thành Phật. Buông hẳn cái đường vô minh thì đấy là thành Phật, tức chứng quả Như Lai. Con nói tiếp, thế đây là ngài nói tắt, chứ dĩ nhiên là con đường đi thì nó phải còn mất nhiều thì giờ và trải qua bao nhiêu ngôi vị. Nhưng mà đây là nói về Đức Quán Thế Âm thì ngài chỉ có 2 ngôi. Đấy, việc thứ nhất là sạch hết trần cấu là ngài vào ngôi sơ trụ, rồi ngài độ chúng sanh là ngài thành Phật. Thế thôi, không có nhiều ngôi như chúng mình. Còn nói tiếp đại chúng và A Nan. Dạ, mô Phật con xin đọc tiếp. đại chúng và A Nan, hãy quay máy nghe lại, xoay nghe nghe tự tánh, tánh thành vô thường đạo, viên thông thật như vậy. Đây là lời Đức Văn Thù, Ngài xác định một lần nữa để nhắc cho tất cả hội Lăng Nghiêm ngày xưa và hội Lăng Nghiêm ngày nay. Đấy. Đại chúng và A Nan, hãy quay cái máy nghe lại, ấy chỉ có một việc ấy thôi. Chúng ta cả ngày đem mắt tai ra bên ngoài để đón những cảnh trần, đấy là đường luân hồi sanh tử. Còn bây giờ quay trở lại, buông những chuyện bên ngoài mà quay về mình, sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Xoay cái nghe mà nghe cái tự tánh của mình. Hễ nghe được cái tự tánh của mình, sống với cái tự tánh của mình, thế là thành vô thượng đạo. Đấy, viên thông có công phu có vậy thôi. Đây Đức Văn Thù này nhắc lại một lần nữa. Này, Đức Thích Ca đã nói, Đức Quán Thế Âm đã nói, bây giờ Đức Văn Thù ngài xác định lại con đường làm thánh làm Phật không có xa xôi gì cả, cứ ở ngay nơi sáu căn của mình, đừng chạy rông ra bên ngoài mà quay về, trở về mình, trở về chân tâm bản tánh của mình, sống với cái căn bản Bồ Đề. Hễ vị nào làm được như thế thì là thành đạo vô thượng.